108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 531, Phượng Hoàng thất lạc, góc truyện audio.com. Vũ Văn Tinh Lương thật sự là muốn chết tâm đều có. Tung hoành thứ hai đại đấu tinh, ở tu vi cao hơn nhất thì tình huống hạ cư nhiên hoàn bại cho trước mắt Tô Tinh. Vũ Văn Tinh Lương lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì không giết ta, vì rằng Tô Tinh hoàn thắng Vũ Văn Tinh Lương. Nhưng mà hai người tu vi vẫn là kém một ít, Tô Tinh đã muốn gần như sức cùng lực kiệt, mà Vũ Văn Tinh Lương vẫn như cũ còn có giữ lại. Nếu lúc này hắn lại ra tay tin tưởng có thể xoay cục diện. Chính là này không hề ý nghĩa, Vũ Văn Tinh Lương rất rõ ràng ở vừa rồi gần người công kích trong. Trước mắt nam nhân hoàn toàn có cơ hội đưa hắn giết chết. Ta tin tưởng công tôn Trúc Thanh hàng tinh giả ít nhất thủ được hứa hẹn. Tô Tinh bất động thanh sắc, trong lòng lại mắng thầm, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không nghĩ giết ngươi sao, nhưng mà giết ngươi cũng không có gì hay chỗ, nếu không phải cố kỵ công tôn Trúc Thanh, Tô Tinh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, hứa hẹn thứ này, nhưng mà chính là nói ra khẩu kia trong nháy mắt mà thôi. Hừ, Vũ Văn Tinh Lương không nói gì, bản thân đã muốn thả lỏng đề phòng, mất đi ý chí chiến đấu. Tô Tinh lúc này tất cả lực chú ý liền toàn bộ đặt ở tinh tướng chiến đấu. Công tôn Trúc Thanh liên tục thi triển ra mấy tinh pháp. Nhưng mà sở sử xuất tinh pháp cũng không nhập thiên địa huyền hoàng. Tuy rằng pháp lực hùng hậu, nhưng công tôn hoàng cùng Vũ Tư U cũng có thể ứng phó. Chính là chiếm không thể lợi, vị này muội muội không biết tên thật gọi là gì. Công tôn Trúc Thanh nhìn đến công tôn hoàng tuổi còn nhỏ. Khí thế cũng là 10 phần lợi hại, hai người đấu pháp các loại thủ đoạn tầng tầng bày ra. Này tinh pháp không quan hệ cảnh giới, so với chính là thân mình cùng hàng tinh giả tinh lực. Ở tinh lực thượng công tôn Trúc Thanh chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nhưng mà công tôn hoàng kia kiện phượng hoàng tê hà y hà quang vạn trượng chính là bình thường tinh pháp cũng không làm gì được. Tên một chữ hoàng, công tôn hoàng bình tĩnh nói. Thanh kiếm nhất chỉ, một đạo hà thải kiếm quang hướng công tôn Trúc Thanh chém tới. Công tôn Trúc Thanh khinh đạm gật đầu nói tên rất hay. Cũng thả ra mấy đạo màu xanh kiếm quang để ở Vũ Tư U nhíu mày. Đình chỉ công kích, trước mắt bá chủ tinh pháp quá lợi hại. Nàng cũng không có biện pháp gần người. Nhìn đến Tô Tinh cùng Vũ Văn Tinh Lương tranh đấu chấm dứt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng Tô Tinh nhìn thoáng qua sẽ cùng khi hướng Thanh Vân Giao Long giết đi. Phong quyển tàn sinh công tôn Trúc Thanh nhẹ giọng, Tùng Văn cổ định kiếm kiếm quang nhất rào, đem công tôn Hoàng kiếm quang rào dập nát, liền chàm thượng Hà Phi. Công tôn Hoàng biết trước mắt tiền bối lợi hại, sớm biết rằng chính mình tinh pháp không bằng công tôn Trúc Thanh đối thủ. Huyền Hoàng giai chiêu thức không có tác dụng, nhưng vẫn là đều thả ra. Đều bị rào thành phấn mạt, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, com tiểu hoàng còn muốn kiên trì sao, công tôn Trúc Thanh nhẹ giọng nói, thình lình hơn 10 đạo kim sắc kiếm quang, mạn không tung bay, cũng là Tô Tinh phi kiếm trợ trận, công tôn Trúc Thanh di tình cười, kiếm dương lên liền đem phi kiếm đánh lui, trên bầu trời truyền đến long giống, công tôn Trúc Thanh ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy đế nữ thiên hoàng. Bạch Huyền Lân Hổ cùng Thanh Vân Giao Long đại chiến một khối. Hai cái tinh lân thú uy thế hung mãnh, bạch, hồng, thanh tam sắc quang mang ở bầu trời quay cuồng bắt đầu khởi động. Thanh Vân Giao Long miệng phun thanh quang, dương nanh múa vuốt, nhưng nề hà đối mặt tinh lân thú cũng không phải tiểu nhân vật. Bạch Huyền Lân Hổ hóa thành bạch quang, ở Thanh Vân Giao Long thân hình trung chạy, móng vuốt tê ra nhiều miệng vết thương. Mà đế nữ thiên hoàng chính là công tôn Trúc Thanh bản thân đều nên vì chi kinh diễm. Hoa lệ phượng hoàng hỏa diễm phóng lên cao, ở bầu trời chạy, tiếp theo Tô Tinh cùng Vũ Tư U cũng đến trợ trận. Không quá một lát, Thanh Vân Giao Long đó là bị giết rớt. Lúc này, công tôn Trúc Thanh liền một mình đối mặt Tô Tinh đoàn người còn có tinh lân thú vây quanh. Tô Tinh điện hạ thật sự là không có khiến Trúc Thanh thất vọng. Công tôn Trúc Thanh cười như xuân phong, chỉ biết ngươi sẽ đả bại tinh lương, Ui, chút thanh, của ngươi nói khiến ta thực bị thương a, Vũ Văn Tinh Lương kháng nghị. Công tôn Trúc Thanh đối hắn nhu tình cười. Công tôn Trúc Thanh, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tô Tinh nghi hoặc hỏi. Hắn cũng không tin chính là bởi vì tặng một viên tảng đá khiến cho công tôn Trúc Thanh phóng thủy. Này thực công bình, công tôn Trúc Thanh lý sở đương nhiên. Ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Công tôn Trúc Thanh nói. Cái gì vấn đề, đấu tinh nguyện vọng ngươi sẽ làm cái gì? Đăng đỉnh nữ lương sơn sau đó chấm dứt đấu tinh. Tô Tinh không lưỡng lự. Đây là hắn cho tới nay mục đích. Thật vậy chăng? Công tôn Trúc Thanh cười. Tô Tinh gật đầu, còn thật sự nói. Nhà của ta nương tử nguyện vọng chính là ta nguyện vọng. Công tôn Trúc Thanh tiếp tục cười. Có thể bị nhiều như vậy bọn tỉ muội nhìn chúng nam nhân quả nhiên sẽ không làm cho người ta thất vọng. Công tôn Trúc Thanh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vũ Tư U đại mi nhất túc. Trúc Thanh, nhanh lên chấm dứt khảo nghiệm đi. Vũ Văn Tinh Lương thúc giục nói. Chúng ta có lẽ còn có thể nhiều đãi một hồi. Công tôn Trúc Thanh gật đầu. Nếu Tô Tinh đã muốn chiến thắng Vũ Văn Tinh Lương, Thiên Nhàn Tinh cũng quyết định không hề giữ lại. Nàng giơ lên Tùng Văn cổ định kiếm. Nếu ngươi có thể ai quá Trúc Thanh huyền giai cùng địa giai. Liền như các ngươi mong muốn. Chờ một chút, nơi này có nhân, chúng ta đi trên biển. Tô Tinh nhìn đến rừng trúc hư không đã muốn biến mất. Huyền Thủy Thành bị kinh động, tu sĩ sợ hãi công tôn Trúc Thanh tinh pháp khí thế đều núp vào. Nhưng mà nơi này đại bộ phận đều là bình dân. Lấy công tôn Trúc Thanh cái thứ hai huyền chiêu giang sơn bán bích tàn lực lượng. Chỉ sợ toàn bộ đảo nhỏ đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Tinh còn không muốn thương tổn cùng vô tội. Vũ Văn Tinh Lương sửng sốt, đô nhượng vài tiếng, công tôn Trúc Thanh đáp ứng xuống dưới. Mấy người bình bộ thanh vân đến trong biển tâm. Tiếp chiêu, công tôn Trúc Thanh ngữ khí bình thản đến cực điểm. Tùng Văn cổ định kiếm lay động. Nhất thời bình tĩnh mặt biển đất rung núi chuyển. Thiên băng hải phúc, sóng thần tuôn ra dựng lên. Khủng bố áp lực theo gì một chỗ đè ép lại đây. Giống như muốn đem Tô Tinh đám người nghiền nát bỏ qua. Tô Tinh mở ra thiền tâm hoa sen, vận chuyển Phật môn tối cường phòng ngự thần thông bất động minh vương chân thân. Vũ Tư U chính là quý xương yêu liên nơi tay, bốn sao thiên võ chảm nhập hư không, đem tập kích đến trầm trọng cảm đều thoát phá. Công tôn Hoàng khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nàng không có gì dao động. Tố chỉ khởi vũ, đồng dạng thi ra huyền chiêu, giang sơn bán bích tàn, hai cổ cường đại lực lượng lẫn nhau nghiền áp, Tô Tinh lập tức sử xuất cộng minh, hoa mỹ tinh phù ẩn hiện, bị vây nhược thế công tôn Hoàng lực lượng lại thêm đại. Cộng minh a, Vũ Văn Tinh Lương nghiền ngẫm, đáng tiếc chân linh trạng thái đã muốn không có tinh thai. Cộng minh cũng xứ không được. Nếu không thật muốn cùng này nam nhân tại phương diện này đánh giá một chút. Thua có chút không cam lòng Vũ Văn Tinh Lương thở dài. Trường sinh cung truyền đến một tiếng khẽ kêu. Thiên anh hồng loan triển khai cánh chim ở trời cao trung thiêu đốt. Hoa uyển ước lập cho hồng loan điểu trên lưng lạp cung. Tên quán cầu vòng, xé rách không gian hướng tới Lâm Anh Mi đánh tới. Lâm Anh Mi khóe miệng vi mân. Đón đầu xông lên đi. Lãnh liệt Mỹ đồng chiếu ra bay tới hào quang đang muốn nhất trốn. Đúng lúc này, Lâm Anh Mi một cái phân tâm, chỉ trệ một cái chớp mắt, đợi cho Lâm Anh Mi hoàn hồn khi tên đã muốn đi tới trước mắt. Nàng nghiêng người, bị nhất tên bắn vào, nhất thời nhân thật mạnh lui từng bước. Anh Mi, hoa uyển ước hoa dung thất sắc, cũng không cố thí luyện, theo hồng loan nhảy xuống tới. Anh Mi, ngươi không sao chứ? Hoa uyển ước quan tâm loại tình cảm giật phu ngôn biểu. An Tố Vấn chờ nữ cũng vội vàng dựa lại đây. Địa linh tinh thi ra diệu thủ hồi xuân khỏi hàn thương thế. Lâm Anh Mi đại mi nhanh tốc, nhìn lại mô tâm dài. Thiếu chủ có nguy hiểm. Thiên cơ tinh đang cúi đầu bấm đốt ngón tay. Nghe được Lâm Anh Mi trong lời nói thần sắc ác liệt. Bá chủ đến đây, hỗ nương tử đồng tử co rụt lại. Không chút do dự thả người nhảy, thị thượng bảo mã, bay ra trường sinh cung. Hắn có Vũ Tư U cùng công tôn Hoàng. Nếu đụng tới bá chủ đã sớm hẳn là đã trở lại đi. Hoa Uyển Ước lắc đầu, nàng cũng không tin tưởng Tô Tinh, Vũ Tư U cùng Công Tôn Hoàng có thể chống lại một thế hệ bá chủ. Tại hạ phải đi, Lâm Anh Mi không nói được một lời, khóa ngồi để xương, hóa thành một đạo hàn quang biến mất, theo sát sau Ngô Tâm Dài. Trương Ngọc Kỳ chở nữ chính là đi lên Thừa Tinh thuyền. Cũng không biết qua bao lâu, áp lực mới rốt cục biến mất, nước biển bình tĩnh xuống dưới. Tô Tinh thở hổn hển khẩu khí, pháp lực thứ nhất thiên nhàn tinh đồng dạng huyền chiêu đối hợp lại thật sao khoa trương. Phạm vi trăm dặm hải vực đã muốn bị Giang Sơn bán bích tàn bài trừ một cái chân không? Nước biển thoát phá toàn bộ tản ra, đồ sộ vô cùng, tiểu hoàng trong ấn tượng hướng đến nhẹ nhàng hô hấp chính là xuất hiện dồn dập. Tô Tinh không có cảm thấy thoải mái, trong lòng càng thêm ác liệt, bởi vì kế tiếp còn có Công Tôn Trúc Thanh địa giai chiêu thức. Lão bà, người đi trước, Tô Tinh thầm nghĩ, không nghĩ khiến Vũ Tư U tranh lần này địa giai hồn thủy. Thiếp đang ở, phu quân ở, thiếp bỏ mình, cũng sẽ làm phu quân bình yên vô sự. Vũ Tư U quả quyết, ai khiến lão bà ngươi tới bảo hộ a? Tô Tinh bất đắc dĩ cười nói. Vũ Tư U hừ một tiếng, các Công Tôn Trúc Canh ánh mắt không giận tự uy, thanh âm như sấm đình, trong tay Tùng Văn cổ định kiếm hướng bầu trời ném đi. Kia đem bốn sao thiên võ hào quang vạn trượng, hóa thành một mụn đại trung bình thường cháo xuống dưới, một mảnh tối đen không gian bao phủ Tô Tinh chung quanh. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, ban ngày biến thành đêm tối. Địa giai chiêu thức, nhật nguyệt tinh trầm, tự giải quyết cho tốt, xin khuyên xử xuất ngươi tất cả bản lĩnh, lúc trước thiên thương tinh võ anh lan đó là ở nhật nguyệt tinh trầm hạ chết. Vũ Văn Tinh Lương nhắc nhở thanh âm trong bóng đêm vang lên. Cẩn thận, Tô Tinh lập tức cảm nhận được hàn ý, không chút do dự thi ra tất cả phòng ngự thủ đoạn. Hậu thổ địa thư, thiên nguyên vì thuẫn, các loại pháp bảo, bùa tranh tướng khủng sau. Sấm rền nổ, giống như hỗn độn chung nổ tung, hắc ám trong không gian rồi đột nhiên hiện ra vô số tinh thần. Giống như chân châu lóe ra, trong chớp mắt, Công Tôn Trúc Thanh chỉ một chút, tấm màn đen trung tinh thần tựa như mưa lạc hướng tới Tô Tinh bọn họ tạp lạc. Vạn đạo tinh thần nện xuống cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Chỉ là này một màn liền đủ để cho tu sĩ thần niệm hỏng mất. Tô Tinh trong cổ họng khí huyết quay cuồng, địa thư, thiên nguyên, pháp bảo, bùa đồng thời tiếp chiêu đem rơi xuống tinh thần ngăn lại. Dầm một tiếng, pháp bảo, bùa kiên trì không vài giây liền hôi phi yên diệt, địa thư hậu thổ cùng thiên nguyên đều là hồng hoang đỉnh cấp. Miễn cưỡng chống đỡ, không ngừng nhận tinh pháp va chạm, này hai loại đều cùng Tô Tinh bản mạng tương liên, mỗi một lần va chạm đều khiến Tô Tinh đầu phải nổ mạnh. Thống khổ, điện hạ, Công Tôn Hoàng sốt ruột kinh hô. Tiểu Hoàng, ngươi phải sử dụng địa giai mới có thể đối kháng. Phu quân từ thiếp thân bảo hộ, Vũ Tư U phi thân, chui vào vạn đạo tinh thần chung. Quý Xương Yêu Liên chia làm song kiếm. Thiên Thương Tinh làm nhiều việc cùng lúc, dùng sức mạnh đại tinh võ thẳng phá tinh thần. Công Tôn Hoàng động dung, nhắm chặt hai mắt, lẩm bẩm, tinh phù chớp động, lưu quang bắc cầu. Xây dựng ra một cái hoa mỹ trận pháp, tới kịp sử xuất địa giai sao? Công Tôn Trúc Thanh lầm bầm lầu bầu, hậu thổ một tiếng, hoàng tranh tranh đích khí màn trời bị tinh thần tê cái dập nát. Tô Tinh mãnh nói ra máu tươi, địa thư nhất thời mất đi linh khí, chân linh hậu thổ thiện vũ dài tay áo. Hoàng trần quay cuồng, cuối cùng dùng võ tư u cùng huyền vũ thần thiết thiên nguyên liên thủ rốt cục vạn đạo hạ xuống tinh thần hết thảy biến mất. Nhưng mà, địa giai chiêu thức nhật nguyệt tinh trầm thế này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Một đạo nhu hòa quang mang ánh sáng ban đêm, ở Công Tôn Trúc Thanh sau lưng xuất hiện một vòng sáng tỏ minh nguyệt. Này nguyệt sáng ngời trong sáng, giống như ngọc bàn, tiếp theo càng lúc càng lớn. Kéo một cái thật dài cái đuôi tiếp theo tạp đến, lúc này đây Tô Tinh đã muốn không có thủ đoạn lại đi ngăn cản. Đế nữ thiên hoàng cùng Bạch Huyền Lân Hổ đối với Minh Nguyệt vọt đi lên. Minh Nguyệt quang huy thả ra ngàn quân lực, ầm vang một tiếng, Bạch Huyền Lân Hổ đã bị Minh Nguyệt cấp nghiền áp dập nát. Đồng thời, đế nữ thiên hoàng cánh giơ lên, che thiên cực hỏa thiêu đốt thành cự võng. Đi theo này đầu ngày thường trong ngạo mạn đế nữ thiên hoàng cảm nhận được chủ nhân tâm ý. Nghĩa vô phản cố đối với Minh Nguyệt phóng đi, thật lớn tiếng vang qua đi, Minh Nguyệt dập nát, đây là pháp lực thứ nhất không tôn thắng địa giai tinh pháp. Chính là trong nháy mắt, liền tiêu diệt tinh lân thú, phá điệu các loại thần thông, Tô Tinh Lâm vào nghiêm nghị, phu quân cẩn thận, còn không có hoàn, Vũ Tư U khẽ kêu, nhật nguyệt tinh trầm, chẳng lẽ còn có nhật, Tô Tinh thầm nghĩ, xôn xao, cực nóng độ ấm biến cao. Tối đen thế giới bị một đoàn hỏa cầu thiêu đốt hầu như không còn. Thật lớn phần thiên hỏa cầu ở Tô Tinh dưới xuất hiện. Nước biển dầm một tiếng, thê thảm bị bốc hơi lên sạch sẽ, khiến cho thiếp thân lĩnh giáo một chút ngươi là như thế nào đánh bại tiền bối. Vũ Tư U quát một tiếng, bay lên trời, tưởng cử xong kiếm cái trụ hỏa cầu, nhưng vừa phi từng bước đã bị ôm cổ. Lão bà đừng dính vào. Tô Tinh sử xuất lạn vĩ độn đem Vũ Tư U ôm lấy. Lập tức sau này nhất lui, vạn độ cực nóng thiêu nhân làn da rạn nứt, thật sao thật giống như Thái Dương ngã xuống, chỉ là nghênh diện mà đến gió phơn khiến cho Tô Tinh không thể hô hấp. Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, sử xuất lạn vĩ độn, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, né ra thôi, tuy rằng mất mặt một ít. Nhưng cuối cùng còn có cơ hội, vạn trượng hỏa cầu đem thế giới ánh đỏ bừng, nước biển khô héo biến thành vạn trượng vực sâu, Tô Tinh ôm Vũ Tư U, tiếp theo lại là chợt lóe. Ở trong vực sâu không ngừng bôn ba, chính là địa giai, thiếp thân cũng có thể đối phó. Nhìn đến Tô Tinh toàn thân huyết quang tất hiện, Vũ Tư U mặt mũi trắng bệch, Tô Tinh không để ý tới nàng, Vũ Tư U môi cắn chặt. Nếu nàng lĩnh ngộ ra địa giai trong lời nói cũng sẽ không như thế như vậy bị động. Nhưng mà này địa giai cũng không phải nói lĩnh ngộ có thể lĩnh ngộ. Hơn nữa không có ký hạ khế ước lĩnh ngộ so với ký hạ khế ước càng khó một ít. Giống hoa uyển ước cái loại này may mắn một thế hệ đấu tinh cũng không vài cái. Vũ Tư U lại xem công tôn hoàng, vẫn như cũ còn tại vịnh tụng thực ngôn. Hoa Mỹ tinh trận rũ phát hoa lệ cũng càng thêm phức tạp. Khi thì hào quang hình thành thương long, khi thì hóa thành phượng hoàng, mắt thấy công tôn hoàng cũng không còn kịp rồi. Vũ Tư U âm thầm sốt ruột, chăm chú nhìn Tô Tinh chính hết sức chăm chú khuôn mặt. Vũ Tư U trong mắt thay đổi ôn nhu rất nhiều, cái trán chảy dòng dòng mồ hôi lạnh khiến Vũ Tư U nhịn không được thân thủ lau đi. Thái Dương vẫn hỏa đã muốn đem Tô Tinh bức đến tuyệt lộ. Tô Tinh lạn vĩ độn đã bị cực nóng, tốc độ rõ ràng biến chậm, Vũ Tư U đã muốn hạ quyết tâm, chuẩn bị cùng Tô Tinh ký hạ hôn ước, chỉ cần ký ước, vô luận là nàng vẫn là Tô Tinh đều có nắm chắc kháng hạn này nhật nguyệt tinh trầm. Phu quân Vũ Tư U nhẹ giọng la lên, làm sao vậy, Tô Tinh dừng bôn đào. Xoay người nhìn đến bay tới Thái Dương vẫn hỏa lại độn trí công tôn hoàng trước mặt. Chuẩn bị ngọc bội chạy trốn quên đi. Vũ Tư U hai tay nâng lên Tô Tinh khuôn mặt. Tư U, Vũ Tư U đang muốn mở miệng nói chuyện. Ngay tại phía sau, một quả mũi tên nhọn gào thét. Xuyên qua Thái Dương vẫn hỏa bắn thẳng đến Tô Tinh ngực. Đẹp mắt hồng quang ở Tô Tinh chung quanh tản ra. Ngũ quang thập sắc hình thành một đạo màn trời. Chợt đã đem Thái Dương vẫn hỏa cấp nháy mắt áp chế. Độ ấm ngược lại cực lãnh, hai người cả kinh, vừa thấy, xôi trào hỏa diễm đã muốn đông lại. Hàn xương, băng tuyết cào thét, từ một tiếng, Thái Dương vẫn hỏa vỡ ra. Một gã lãnh nhược băng tuyết cô gái nhất thương sỏ xuyên qua Thái Dương vẫn hỏa. Rõ ràng là Lâm Anh mi cùng của nàng địa giai chiêu thức. Băng tâm phong nhật nguyệt. Bành, này đột nhiên chuyển biến khiến mấy người đều không có dự đoán được. Thiếu chủ Lâm Anh mi sắc mặt tái nhợt, rốt cục chạm nát Thái Dương vẫn hỏa. Tối đen hư không thoáng chốc khôi phục thông minh, nhật nguyệt tinh trầm cáo phá. Tô Tinh vừa thấy, Lâm Anh mi, Ngô Tâm Dài, Hỗ Nương Tử, Yến Ất Chân đám người đã muốn đến đây. Xa hơn chỗ, còn có hoa uyển ước dẫm hồng loan thượng lập cung bắn tên. Các nàng không nói hai lời sẽ sát công tôn Trúc Thanh. Dừng tay, Tô Tinh vội vàng kêu đình, Tướng công, Hỗ nương tử không hiểu. Nàng không phải địch nhân. Tô Tinh lắc đầu, a, Ngô Tâm giải không hiểu ra sao. Công Tôn Trúc Thanh thu hồi tinh pháp. Tô Tinh liền đem tiền căn hậu quả giải thích một lần. Vũ Văn Tinh Lương bị trước mắt một màn xem ngây người. Cẩn thận nhất sổ, tinh tướng ít nhất có 10 tên nhiều. Hơn nữa thậm chí có 2 cái lĩnh ngộ ra địa giai. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng ngoan ngoãn. Này đội hình đáng sợ. Nếu lúc ban đầu ngay từ đầu chính là như thế thực lực. Ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Quả nhiên là Nhập Vân Long Công Tôn thắng. Ngô Tâm giải cười gượng. Cư nhiên có thiên giai tuyệt chiêu. Thực thật không ngờ ngươi sẽ như vậy khảo nghiệm. Trúc Thanh cũng không có nghĩ đến hắn sẽ có nhiều như vậy tỉ muội tùy tùng. Vừa rồi Tô Tinh nói phải bảo vệ các ngươi. Xem ra có chút đạo lý. Công Tôn Trúc Thanh đạm gật đầu. Làm như nhận thức đồng Tô Tinh trong lời nói. Bây giờ còn muốn đánh sao? Hứa hẹn lấy đến, nếu địa huyền hoàng tam pháp sử xuất, Trúc Thanh đi ra đây là chỉ. Công Tôn Trúc Thanh lắc đầu. Không nghĩ đánh tiếp, kia thật sự là đa tạ. Ngô Tâm giải cười nói. Sự tình xem như vậy đến một đoạn lạc. Này thứ hai đại bá chủ khảo nghiệm cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Hồi tưởng vừa rồi Nhật Nguyệt Tinh Trầm chúng nữ đều là líu lưỡi. Khắp hải vực đều khô cạn biến thành vực sâu. Này tinh pháp thật sự khủng bố. Tô Tinh, Công Tôn Trúc Thanh nói. Tô Tinh nhìn lại cô gái. Một khối tảng đá bỗng nhiên bay lại đây. Tô Tinh thuận tay nhất tiếp. Là một khối điêu khắc kỳ quái long thú màu xám phù thạch. Mơ hồ có một cỗ cường đại lực lượng. Đây là hàm trúc chi long phù thạch. Ngươi nếu tưởng lĩnh giáo trúc thanh thiên giai có thể cho tiểu hoàng mở ra. Có thể sử dụng một lần. Công Tôn Trúc Thanh chậm rãi nói. Tô Tinh ngẩn ra, thiên giai tinh pháp, đừng hiểu lầm, này tuyệt đối không phải đính ước tín vật. Trúc Thanh là bản điện. Ngươi nhưng đừng loạn tưởng. Vũ Văn Tinh Lương cười hắc hắc. Ngươi đưa cho Trúc Thanh phù thạch, cũng không tưởng khiếm ngươi nhân tình. Này hàm trúc chi long thạch liền tặng cho ngươi. Chúng ta cũng đã trưởng thành. Tô Tinh, ngươi nếu thật muốn hoàn thành nguyện vọng, ngày sau đăng đỉnh Nữ Lương Sơn, ngươi hội ngộ đến lớn hơn nữa nguy hiểm, có lẽ sẽ giúp ngươi. Công Tôn Trúc Thanh nói tiếp, Tô Tinh nghe ra nàng có điều ám chỉ, gật gật đầu, thận trọng tạ quá, còn có một chút thời gian. Như vậy đừng quá, Vũ Văn Tinh Lương phiết mắt nhiều như vậy Mỹ Nương Tử. Mang điểm ghen tị, ngươi hảo hảo quý trọng các nàng đi. Nói xong, Công Tôn Trúc Thanh gật đầu. Bình bộ Thanh Vân Trung, liền rất nhanh biến mất ở tại phía chân trời. Thiên giai phù thạch, đây là tinh thần a. Tô Lang, ngươi cùng kia Trúc Thanh có phải hay không có gian tình nga? Nàng cư nhiên đưa ngươi thiên giai. Tô Tinh phiên cái xem thường. Thiên giai cũng chỉ có tiểu hoàng có thể sử dụng. Tiểu hoàng, điện hạ, Công Tôn hoàng trừng mắt nhìn, vừa rồi có vẻ không yên lòng, kia siêu phàm đôi mắt một tia mất mát dừng ở Tô Tinh trong mắt. Tô Tinh hiểu rõ, cười cười, ôn nhu vuốt ve tiểu hoàng đầu. Chúng ta về nhà, cách chương.